Chiến thần hào môn, chương 117, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ 117 chương, ta dạy cho ngươi đàm phán. Hãng quyền thuộc, vô dụng bất kỳ nghi vấn nào. Đối phương khẳng định cũng biết điểm này, đơn giản chính là chơi xấu. Muốn nói những phương diện khác điều kiện, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất kể nói thế nào, ít nhất phải nói trước đối phương ý đồ gì. Lâm Vũ Chân dự định tự mình giải quyết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, Lâm Vũ Chân liền rời đi công ty. Đi trước vùng ngoại thành nhà xưởng. An Ninh Khoa bên trong phòng làm việc. Giang Ninh nhịn không được lắc đầu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm tổng không cho ta cho ngươi biết, nói nàng muốn chính mình thử đi giải quyết. Bí thư xuống tới, có chút hơi khó nói. Giang tiên sinh, xin đừng nói cho Lâm tổng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh gật đầu. Ta biết, yên tâm đi. Hắn đứng lên, cho Vàng Ngọc Minh gọi điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có việc làm. Lâm Hải thành phố người đến. Đợi nửa tháng, cuối cùng là tới. Nghe, tự hồ còn có chút khẩn cấp. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính hắn lái xe, đồng dạng hướng phía vùng ngoại ô nhà xưởng đi. Lúc đó, vùng ngoại ô nhà xưởng. Văn phòng giám đốc, chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Hứa hai tay hai chân bị trói ở ghế trên, trong miệng còn bỏ vào vải, đang liều mạng dùng răng. Ngô ngô, ngô ngô, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chớ quấy giày, lại ầm ĩ lão tử đem ngươi đầu lưỡi cắt. Cầm đầu nam tử gọi Kim Mậu, tàn bạo nhìn Tiểu Hứa liếc mắt. Ta chờ các ngươi Lâm tổng, tự mình đến theo ta đàm luận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn đương nhiên biết, cái này hãng quyền thuộc không có vấn đề. Lâm Cường về điểm này hoa hoa tâm tư, làm sao thoát khỏi Tuần Hoa mắt. Chỉ là, xưởng này, Tuần Hoa muốn, dù cho không thể độc chiếm, ít nhất phải khống chế một bộ phận công ty cổ phần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mục đích của bọn họ đã là như thế. Rất nhanh, Lâm Vũ Chân chạy tới, mang người thẳng vào hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Hứa bí thư hầu như sắp khóc đi ra. Lâm tổng, bọn họ ở văn phòng giám đốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cuống cuồng nói, phải báo cảnh sao? Trước không cần. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ Chân lắc đầu, ta vào xem. Nàng vốn muốn cho bảo an ở bên ngoài coi chừng. Hãy nhìn đến vài cái sưng mặt sưng mũi bảo an đứng ở đó. Lâm Vũ Chân có chút bất đắc dĩ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm tổng, đây là một đám vô lại, người phải cẩn thận a. Lâm Vũ Chân gật đầu. Gõ môn, liền thấy Tiểu Hứa bị trói ở ghế trên. Nhất thời sắc mặt đại biến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi làm cái gì? Nàng cả giận nói. còn không mau thả người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người chính là Lâm Vũ Chân. Kim Mậu nhìn từ trên xuống dưới Lâm Vũ Chân. Nhãn thần khiến người ta nhìn đều cảm thấy ác tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ta tới với các ngươi đàm luận. Lâm Vũ Chân nghiêm mặt, để trước người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim Mậu phất phất tay. Người bên cạnh lập tức đem Tiểu Hứa buông ra. Hắn cười ha hả nhìn Lâm Vũ Chân. Thầm nghĩ chỉ cần ngươi đã đến rồi. Vậy không thể không phục mềm nhũn. Bằng không, chúng ta không chiếm được. Các ngươi xưởng này, cũng đừng nghĩ tiếp tục làm tiếp. Hạng mục tổn thất, danh dự tổn thất, cũng không phải là Lâm Thị hiện tại gánh vác nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đàm phán đúng vậy. Kim Mậu ngồi ở lão bàn ghế, hai chân chéo nguẩy, khinh thường nói, Lâm Tổng ngươi biết sao? Có muốn hay không? Tay ta cầm tay dạy ngươi a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kim Mậu trên mặt của tràn đầy một loại đùa giỡn biểu tình. Trước mắt Lâm Vũ Chân, vô luận tướng mạo vẫn là vóc người, đều được cho đỉnh cấp. Kim Mậu coi như gặp qua không ít nữ nhân, nhưng loại này hồn nhiên nữ hài tử, như trước làm cho trước mắt hắn sáng ngời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất là, Tuần Hoa thông báo, cái này Lâm Vũ Chân. Hắn muốn, nghe thế loại này lời nói. Lâm Vũ Chân nhíu mày. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mời khách khí một chút. Nàng nói thẳng, các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Đem sự tình nói rõ ràng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây không phải là đang nói sao? Kim Mậu cười đùa, đốt một điếu thuốc. Lâm Tổng chẳng lẽ không đúng tới theo ta nói chuyện? Chẳng lẽ là phải cùng ta nói yêu thương? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn càng nói càng hưng phấn. Đưa tay chỉ bên người sofa. Tới, ngồi xuống đàm luận. Chúng ta mặt đối mặt đàm luận. Nếu không, nằm xuống đàm luận cũng được. Ha ha ha ha. Cách chương.